Hệ thống xoay người của Huyền Nhi, chương 217 tinh tế, nam chủ đừng kiêu ngạo 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trên khoang nghỉ ngơi, Ngụy Tư Lam nhìn Huyền Nhi chằm chằm, sau đó hắn tiến lại gần cô ba đạo kiêu ngạo tuyên bố âm thanh kiên định vang lên. Phong Huyền Nhi, kể từ hôm nay em sẽ là vợ chưa cưới của tôi. Huyền Nhi đang ăn, nghe hắn nói động tác nhai của cô dừng lại. Quai hàm cứng ngắc, hai mắt trợn trừng nhìn hắn. Khốn kiếp, lão nương là công lực hắn, lão nương càng không cần hắn bá đạo chiếm hữu lão nương. Cô hồi thần lại, nhẹ nhàng mở miệng, Ngụy thiếu tướng, anh nói vậy là ý gì? Lúc này vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, vươn tay ra nắm lấy cằm cô, hung hăng chạm gặm lên cánh môi anh đào đỏ mọng. Em là cô gái sinh ra chỉ để kết hôn với tôi. Không nói nhiều nữa, tôi sẽ đưa tin tức này lên võng tinh. Phong Uyển Nhi, em cũng đừng từ chối, ngoan ngoãn theo tôi về. Bằng không, cô thật sự lúc này muốn chém chết tên nam chủ này. Xưa nay chỉ một mình cô được phép bá đạo, nam nhân chỉ được phép nằm dưới cô. Bằng không thì thế nào? Ngụy thiếu tướng, cô nhíu mày, nhìn thẳng vào Ngụy Tư Lam. Ngụy Tư Lam ghé sát vào tai cô, hơi ấm thở vào khiến cô ngứa ngáy, hắn chậm rãi phun ra từng chữ. Bằng không, tôi đánh gãy chân em. Tình, độ hảo cảm của nam chủ, 20, bây giờ là 48. Hảo cảm tăng, nhưng cô không thể chịu thua thiệt bởi tên nam chủ này được. Tức khắc Huyền Nhi đứng dậy, hai tay đè vai Ngụy Tư Lam. Vật ngửa hắn ra sau ghế, chính mình mạnh bạo ngồi đè lên bụng nhỏ của hắn. Vẻ mặt cô nhếch lên một nụ cười gian xảo, cô cất giọng ngọt ngào rất không có liêm sĩ mà nói. Tay vuốt ve hai má đang đỏ rực của Ngụy Tư Lam. Ngụy thiếu tướng đã nhận định tôi là vợ anh, vậy ngay lúc này anh phải chứng minh cho tôi thấy bản lĩnh của anh tới đâu. Miệng nhỏ xinh của cô ghé áp vào tai hắn, vươn chiếc lưỡi ra liếm vành tai hắn. Thì thầm, Ngụy thiếu tướng, tôi thích nằm trên. Ngụy Tư Lam bất ngờ bị cô vật xuống, còn không tiết tháo ăn đậu hũ của hắn, ngồi lên tiểu đệ của hắn. Lúc này tiểu đệ không biết ngượng mà bành trướng lên, hắn e thẹn đẩy Huyền Nhi ra, gương mặt đỏ như máu. Hắn cố gắng thở hổn hển lấy hơi, câu nói đứt quãng vang lên, em, không có liêm sĩ, cái gì cũng phải từ từ. Phong tiểu thư, em có còn là nữ nhân hay không? Huyền Nhi nhìn hắn rơi vào bước đường cùng, nam nhân kiêu ngạo thị huyết này lại rất đáng yêu. Nhìn xem bây giờ hắn rất lo sợ bị lão nương ăn sạch hay sao? Cô câu miệng cười, hứng chí trêu chọc thêm, "Ồ, Ngụy thiếu tướng, nếu nghi ngờ, anh có thể kiểm tra ngay bây giờ tại chỗ này." "Chậc, tôi chịu thiệt thòi, cho anh nằm trên cũng được." Ngụy Tư Lam nghe cô không có tiết tháo mà nói, mặt hắn càng đỏ hồng hơn. Một tay chỉ về phía cô, tay kia che chắn hạ thân đang trướng lên. Em đồ không có tiết tháo. Dứt lời hắn vội vã chạy vào trong toilet, hận không muốn cùng cô ở một chỗ. Mắt thấy hắn vội vã bỏ chạy, cô nở lên nụ cười chiến thắng, trong lòng vui mừng không thôi. Dám bá đạo hơn lão nương, còn kém lắm, tiểu tỷ tỷ tỷ sao cứ phải hơn thua với nam chủ. Nam chủ này mạnh mẽ tỷ tỷ có thể dựa vào, tỷ lại chê họ bá đạo hơn tỷ, tiểu tỷ tỷ không đi làm nam nhân đi. Huyền Nhi, hắn đánh không thắng lão nương, ta không bao giờ nói chuyện với tỷ ấy quá 5 câu. Ta tự mình cút. Lúc này trong toilet, Ngụy Tư Lam vội vàng kéo quần xuống. Hắn ai oán liếc nhìn hạ thân đã căng cứng chào cờ. Hừ, không có tiền đồ, mi phấn khởi cái gì, nhanh xuống cho lão tử, miệng thì mắng tay thô giáp cầm chặt hạ không ngừng đưa lên xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần trong đầu nghĩ tới hình ảnh người con gái xinh đẹp không có liêm sĩ vừa rồi, người hắn hưng phấn lạ thường. Đáy mắt nổi lên tia dục vọng, dị tượng này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Xưa nay hắn không đụng tới nữ nhân, kể cả tự mình an ủi cũng không, theo phản ứng tự nhiên, bàn tay nắm chặt hạ thân, không ngừng nghĩ tới Huyền Nhi. Một cố khoái cảm nhanh chóng đánh úp tới, hạ thân căng lên co giật vài phát bắn hết vào bồn cầu. Trước khi ra, hắn không quên rửa mặt cho tỉnh táo, gương mặt không còn đỏ hồng nữa mới bước ra ngoài. Võng tinh, trên võng tinh Ngụy Tư Lam truyền tin tức khắp Ngụy gia. Đội ngũ của Ngụy thiếu tướng đã trở về chủ tinh, chỉ duy nhất Ngụy Tư Lam sẽ dẫn vợ tương lai về. Tin tức này vừa phát ra, liền tạo một cơn chấn động rất lớn. Bọn họ biết Ngụy Tư Lam là ai, là nam thần toàn liên bang, cơ trí hơn người. Ngoài việc họ không rõ tinh thần lực của hắn là gì, đạt mức độ nào, thì hầu hết hắn là nam nhân hoàn hảo, thành công nhất tinh tế. Ngụy Tư Lam trước giờ không chạm vào nữ nhân, tới nay lại nghe tin tức hắn dẫn theo một cô vợ về. Trên dưới Ngụy gia một mảnh vui mừng, còn phía bên Ngọc Liên Hân thì khác, cô ta cười trào phúng, bàn tay nắm chặt quả đấm. Cất giọng khinh thường lên, Hừ, không có tinh thần lực, chỉ có mã đẹp trai thì làm được gì? Lấy vợ sao, cũng may bà đây hủy hôn sớm. Vân Cẩm Vũ đang ôm Ngọc Liên Hân cũng chen miệng hùa theo. Hân Nhi, em bỏ tên yếu đuối đó là rất đúng. Hắn lên làm thiếu tướng chỉ là vận may thôi. Rất nhanh thôi, anh sẽ ngồi lên vị trí thiếu tướng kia. Còn em sẽ là phu nhân của thiếu tướng. Ánh mắt Vân Cẩm Vũ hiện lên tia ghen ghét. Vì gì một tên không có tinh thần lực lại làm thiếu tướng, còn hắn chỉ là một quân nhân còn con. Cách chương.